Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, nơi hội tụ của những câu chuyện ma tâm linh kinh dị. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Rất vui lại được gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ tối thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube Nhà Ma với những tập truyện ma dài và đầy hấp dẫn. Tập truyện ngày hôm nay sẽ kể về gia đình nhà Lão Thoan, những nhân vật nào sẽ xuất hiện, chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Lão khi chuyển lên đồi sét đánh ở. Mời quý vị đón theo dõi ngay sau đây. Ở làng Trung Đỉnh có một khu đất hoang. Khu đất này nằm sát bờ đê, bên cạnh một cái hồ điều hòa nước tưới tiêu cho khu đồng chằng. Khu đất hoang đó thực chất là một cái đồi sỏi non khá cao. Cũng bởi đây là nơi thường xuyên bị sét đánh nên chẳng ai dám lên đấy ở cả. Cứ trời mưa to là y như rằng quả đồi đó sẽ bị sét đánh. Dân làng gọi khu đất hoang đó là đồi sét đánh. Trên đỉnh đồi có một cái miếu thờ không biết là đã được xây dựng từ bao giờ. Chỉ biết rằng đó là lối kiến trúc rất cổ. Toàn bộ cái miếu được làm bằng đá với những họa tiết kỳ lạ. Trên đó còn có một thứ chữ rất lạ. Nhiều người bảo đó là những ký hiệu của bùa chú chứ không phải là văn tự cổ. Dù bỏ hoang đã lâu nhưng cái miếu ấy vẫn luôn cho người ta một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người. Có lẽ vì thế mà ngay cả những đứa trẻ con to gan hay người lớn cũng không dám lai vãng đến gần cái miếu. Có rất nhiều lời đồn thổi về cái miếu hoang đó. Nào là trong những đêm trăng sáng, người ta nhìn thấy bóng một cô gái xinh đẹp bị trói vào một cây cột lớn. Xung quanh là những con quỷ đang dùng roi da quật vào người cô. Nào là mỗi lần đỉnh đồi bị sét đánh lại có tiếng thét đau đớn của một cô gái. Vì thế nhiều người trong làng tin rằng ngôi miếu đó thờ một cô gái chết trẻ nên rất linh thiêng. Người ta bàn nhau phải phát hoang cái đường đến miếu để thờ cúng. Nhưng rất nhiều người phản đối việc này. Bởi cuộc sống của dân làng đang yên ổn, tự dưng đi thờ cúng một thứ chả biết là chính hay tà thì khác gì tự rước họa vào thân. Thế nên bao nhiêu năm nay ngôi miếu hoang ấy vẫn cứ tồn tại. Trong làng có Lão Thoan vốn chẳng tin chuyện tâm linh ma quỷ. Lão quyết định thầu luôn cái hồ điều hòa nước tưới tiêu để thả cá. Đến mùa phải xả nước chống hạn thì cũng là lúc thu hoạch được cá rồi. Nhân tiện làm hồ, Lão Thoan xin luôn với chính quyền địa phương cho khai hoang cái đồi sét đánh. Lão sẽ làm nhà ở trên đó. Cứ nói là làm cái nhà để trông cá rồi lâu dần không ai để ý nữa, nghiễm nhiên gia đình lão có cả quả đồi. Cả đời Lão Thoan có biết ma quỷ là gì đâu. Lão cho rằng đồi hay bị sét đánh chứng tỏ dưới đó có sắt thép hay là vàng bạc gì đấy thôi. Lão lên đấy đào xới, biết đâu lại kiếm được cái gì thì có phải là đổi đời không? Nếu không tìm được gì thì ít ra cũng được cả quả đồi. Thời buổi này tấc đất tấc vàng, làm gì có ma quỷ trên đời này cơ chứ. Lão Thoan có 4 người con trai. Cả 4 người đều thuộc dạng rách trời rơi xuống. Tới người mà mấy đứa đó còn chẳng sợ thì nói gì đến ma quỷ. Hơn nữa, ai cũng muốn được chia phần trên cái mảnh đồi hàng chục mẫu đất ấy. Thế nên cả 4 người con trai đều quyết định đi theo ông Thoan khai hoang cái khu đồi sét đánh. Cũng từ đây mà bi kịch bắt đầu ập xuống gia đình này. Định, người con cả của Lão Thoan mua một chiếc máy cưa và máy cắt cỏ về để mọi người cùng tiến hành khai hoang. Đầu tiên là phải cắt toàn bộ cỏ dại, cây hoang đã mọc ở khu vực đồi sét đánh. Nhờ có sự hỗ trợ của máy móc mà chỉ trong khoảng 1 tuần, gia đình Lão Thoan đã dọn dẹp sạch sẽ cây cỏ trên đồi. Họ cố ý để một lớp cây dại và cỏ bao quanh ngọn đồi, tạo cảm giác giống như một bức tường bao, tự nhiên nhưng vô cùng hiệu quả. Cây cỏ đã dọn xong, mấy người con của Lão Thoan chất lại thành đống, chờ cho khô để đốt. Mọi thứ diễn ra vô cùng thuận lợi. Đất trên đồi sét đánh rất tốt. Có lẽ vì hàng trăm năm nay không có người đặt chân đến nên cái lớp bùn dày hàng mét của lá cây rồi cỏ chết làm cho mảnh đất tưởng chừng khô cằn của ngọn đồi vùng trung du tươi tốt đến lạ thường. Lão Thoan mua cây kim tiền thảo lạc về để trồng lên cái khu đất đó. Hơn một tháng sau thì diện mạo hoàn toàn mới của đồi sét đánh khiến không ít người ngạc nhiên. Cả cái đồi nhô lên cao hơn hẳn các khu đất trong làng, phủ một màu xanh tươi của lạc, của cây kim tiền. Mọi người bắt đầu cảm thấy tiếc, còn Lão Thoan thì vui mừng ra mặt. Đi đến đâu, lão cũng được mọi người tung hô tinh thần, dám nghĩ dám làm của lão. Đâu ai ngờ bên trong lão đắc ý vì sắp đạt được mục đích. Tuy nhiên, cái thứ làm Lão Thoan cảm thấy khó chịu nhất chính là ngôi miếu hoang nằm chênh ảnh ngay lối vào. Nó làm khu đồi vẫn lạnh lẽo. Thế là lão chợt có ý nghĩ phải phá bỏ cái miếu ấy đi để xây nhà. Có thế thì nơi này mới thay đổi. Nghĩ là làm, Lão Thoan và bốn người con trai Định, Thế, Thạch và Lam ngay lập tức phá bỏ cái miếu hoang. Cả mấy bố con đều đồng lòng, chả có ai trái ý can ngăn. Ngay khi Định mới vung vài nhát búa vào tường miếu được làm bằng đá vài nhát thì trời bắt đầu đổ mưa. Sấm chớp đánh liên hồi, mây đen lũ lượt kéo tới ùn ùn. Như mọi khi sét đánh thẳng xuống ngọn đồi, nhưng có một điều lạ là những tia sét hôm nay đánh xuống đều chỉ tập trung xung quanh chỗ cái miếu hoang. Nằm bố con Lão Thoan trú mưa ở gần đó, cứ hễ mỗi lần sét đánh xuống là cả năm người giật bắn mình sợ hãi. Tiếng sét khiến cho mấy đứa con gan góc của Lão Thoan có đôi chút chùn bước. Mặt đứa nào cũng hiện rõ ánh mắt của sự sợ hãi như muốn thoái lui. Nhưng lão thì kiên quyết lắm. Chỉ có cái khó khăn còn con này làm gì được lão cơ chứ. Trời vừa tạnh mưa thì năm cha con Lão Thoan lại tiếp tục công việc của mình. Chỉ trong một buổi sáng, họ đã san bằng căn miếu nhỏ được kiên cố kia. Tuy nhiên, nền của căn miếu là một thách thức lớn đối với tất cả mọi người. Nó khá dày, dù cha con Lão Thoan có dùng cả máy phá bê tông vẫn không thể cắt được một góc nhỏ của nó. Có lẽ nền được làm từ một phiến đá nguyên khối rất to, hoặc cũng có thể phiến đá đó đã có từ trước, người ta chỉ xây miếu lên trên đó mà thôi. Đang định bỏ cuộc, chợt cậu con trai thứ hai của Lão Thoan là Thạch phát hiện ra một cửa hầm bí mật. Căn hầm hình tròn có đường kính khoảng 1 mét. Cửa hầm được là một phiến đá nhỏ, còn có quai sắt ở trên để người ta có thể nhấc ra. Cả năm bố con Lão Thoan phải cố gắng lắm thì mới nhấc được cái nắp hầm ra. Vì nắp của hầm nằm ngay bên dưới một cái hương án bằng đá nên ít ai để ý. Bố con Lão Thoan phá hết lớp đá ở trên thì nắp hầm lúc này cũng đã hiện ra. Hầm nhỏ chỉ sâu khoảng 1,5 mét. Phía dưới cái nắp hầm treo chẳng chịt những bùa chú bằng thẻ đồng. Đứa con trai tên Định của ông ngay lập tức nhảy xuống hầm đầu tiên. Vừa xuống tới đã hét vọng lên trên, nói rằng bên dưới có hũ vàng. Người tiếp theo là Lam. Lam nói to dặn Định cẩn thận, vì Lam thấy cả xương người. Định không thèm đếm xỉa gì đến lời của em. Hắn dùng cả hai tay nhấc chiếc bình gốm to tướng, nghi là bên trong có vàng, nhưng không tài nào nhấc lên được. Định cố gắng mở nắp ra xem xét bên trong, nhưng cũng không thành. Chiếc bình được buộc chắc chắn bằng dây đồng. Thế là Lam mang hai cái dây thừng lớn buộc vào bình gốm, rồi yêu cầu những người ở trên kéo lên. Khi kéo được chiếc bình lên, Lão Thoan thấy miệng của chiếc bình gốm có dán 3-4 thanh đồng vẽ những hình bùa chú lằng ngoằng. Lão mới giật phăng những cái bùa chú ấy ra, dùng búa gõ nhẹ vào cái nắp của cái bình gốm. Khi chiếc bình gốm được mở ra, có một làn khói đen từ trong bình thoát ra ngoài. Một mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian. Thì ngay lúc này, Lam hét lên là có ma. Lam bị hoảng sợ khi thấy hiện tượng kỳ lạ đó, nhưng rồi bị Định nạt. Mày định cho cả làng biết là nhà mày đào được vàng à? Má mãnh cái gì? Giây phút đó, mọi người chỉ nhìn thấy làn khói đen, còn Lam lại thấy đó là bóng hình của một cô gái. Mọi người chỉ chăm chăm vào cái hũ vàng, còn Lam lại ngây người khi nhìn thấy hình bóng của một cô gái vừa thoát ra khỏi cái bình gốm ấy. Cô ta nở một nụ cười quỷ dị rồi biến mất. Lão Thoan thu lấy tất cả những thẻ đồng xung quanh cái hầm vừa tìm được. Cha con lão Thoan mang chiếc bình vàng đến chòi canh. Họ đào một cái hố để chôn tạm chiếc bình xuống đấy. Lão Thoan dự định để vài hôm rồi chuyển dần về nhà, sau đó phân phát cho mỗi người một ít, còn lão sẽ giữ cho mình. Lão là người hiểu tính nết của những thằng con trai lão hơn ai hết. Định và Thạch thì tham lam, nham hiểm. Thế là kẻ liều lĩnh và bất chấp. Chỉ có mỗi Lam là người có phần lành hơn so với các anh. Vì thế, nếu bây giờ bỏ ra để chia hũ vàng ngay, thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Hơn nữa, giữa đồi không mông quạnh thế này, dở cả đống vàng ra mà chia chác, nhỡ có kẻ đi qua nhìn thấy lại rắc rối. Ngoài ra, còn một lý do sâu xa nữa là lão muốn giữ lấy cho riêng mình phần nhiều hơn. Hôm nay, lão cắt cửa hai thằng trông. Ngày mai, lão sẽ lãnh nhận trách nhiệm này và tìm cách tẩu tán bớt một phần đi. Sau này mang về nhà chia, còn bao nhiêu thì chúng nó phải chịu. Đấy cũng là lý do vì sao lão Thoan nhất định không cho Định cậy nắp bình ra. Cứ để số lượng bên trong ấy là một ẩn số, lão mới dễ bề xử lý. Nhưng cũng chính cái toan tính ấy của lão đã đẩy những đứa con đến thảm kịch. Làm lo lắng hỏi, làm cắt ngang dòng suy tính của lão Thoan. Thế còn bộ xương người dưới cái hầm kia thì xử lý thế nào? Vùi đất vào là xong, chưa có gì mà phải lo lắng. Nói đoạn, lão Thoan yêu cầu bốn cậu con trai lấp đầy đất vào cái hầm. Như vậy mọi chuyện đã được chôn vùi. Sẽ chẳng có ai biết được bí mật về cái hũ đầy vàng mà bố con lão Thoan vừa tìm được. Nhưng lòng tham cùng với một thế lực siêu hình nào đó đã khiến cho họ phải trả một cái giá quá đắt. Đêm hôm ấy, Định và Thạch được cắt cử ở lại chòi canh cá trên đồi xét đánh. Thạch vốn thích uống rượu nên đã thủ sẵn một chai và một gói thịt chó để nhậu đêm. Hai anh em ăn nhậu xong thì cũng khoảng 12 giờ đêm. Thạch đã nằm ngáy như máy cày sau khi uống khoảng nửa lít rượu. Định thì nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Buổi chiều, sau khi tìm thấy chum vàng kia, Thạch đã đòi chia phần hơn. Nhưng rõ ràng Định mới là người nhảy xuống hố để vác nó lên. Vậy thì Định phải được nhiều hơn mới đúng. Chợt, mắt Định sáng lên. Phải rồi, chỉ bằng bớt đi một kẻ tham lam thích nhận phần hơn. Dậy đi Thạch ơi, tao nghe ngoài kia có tiếng gì ấy, lạ lắm. Hay là có thằng nào định trộm cá? Thằng nào mà nó dám vào nhà mình ăn trộm? Cá vừa mới thả xong thì có gì mà trộm? Thì cứ ra xem thế nào nào. Thạch vùng vằng đứng dậy, hắn vòng ra bờ ao, dùng đèn pin soi một vòng nhưng chẳng thấy gì. Bất ngờ, Định từ phía sau xô mạnh khiến Thạch chới với lao xuống hồ. Chỉ chờ có thế, Định lao nhanh xuống, túm cổ Thạch dìm xuống nước. Vì bất ngờ và sức khỏe cũng không bằng Định, nên là dù cố gắng vùng vẫy, nhưng mà Thạch cũng không thể nào mà thoát khỏi bàn tay như chiếc cọc kìm của Định đang siết chặt lấy cổ mình. Cho đến khi mà Thạch không còn vùng vẫy nữa, Định mới yên tâm bỏ tay khỏi cổ em rồi về căn chòi của mình. Hắn thay quần áo rồi lên giường ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Đêm hôm ấy, Thanh, vợ của Thạch, giật mình tỉnh dậy giữa đêm vì nghe tiếng động lạ bên ngoài. Thanh vội vàng đứng dậy nhìn thì thấy Thạch đang đứng thẫn thờ ngoài sân. Bộ quần áo ướt sũng, nước nhỏ thành từng dòng lên mặt sân rêu mốc. Sao giờ này anh lại về? Em tưởng anh đang trông cá ở ngoài đồi xét đánh. Mà sao ướt sũng thế kia? Vào nhà thay quần áo đi, không thì cảm chết. Anh chết rồi còn đâu. Anh chết oan ức quá. Tiếng nói như vọng về từ cõi xa xăm nào đó khiến Thanh sởn da gà. Cô mới vội bật bóng điện ở ngoài sân lên thì hình bóng của Thạch biến mất. Điều khủng khiếp là ngay chỗ Thạch đứng vẫn còn một vũng nước. Linh cảm có chuyện chẳng lành xảy ra, nhưng mà Thanh cũng không có dám đi đến đồi xét đánh lúc đêm hôm như thế này. Cũng chính đêm hôm ấy, Định cũng không có được một đêm bình yên. Vừa mới nằm xuống, Định đã nhìn thấy một cô gái mặc chiếc áo tứ thân từ từ tiến lại Đôi chân của cô gái không hề chạm đất. Đỉnh vô thức lui về phía sau. Vì chòi canh chưa lắp điện mà chỉ có ánh sáng mờ yếu của đèn pin, nhưng hình ảnh của cô gái vẫn hiện lên rõ mồn một trước mắt Đỉnh. Mày dẫm lên xương cốt của ta, hôm nay mày sẽ phải chết. Hãy mang trả lại hũ vàng về đúng chỗ của nó. Nói xong, đôi mắt của cô gái đỏ rực như hai ngọn lửa, mái tóc đen nhánh biến thành màu lửa dựng ngược lên. Hai bàn tay của cô ta hướng về phía trước, bóp thật mạnh vào cổ của Đỉnh. Hắn cố gắng vùng vẫy nhưng mà không thể nào thoát ra khỏi bàn tay của nữ quỷ kia. Chợt có một nhân ảnh xuất hiện, bóng ma của Thạch từ từ bước vào. Cô gái kia bỗng cười lớn, bàn tay kia cũng nới lỏng dần cổ Đỉnh. Hắn phải để chính tay tôi giết. Người mới chết chưa đủ khả năng để làm hại người đâu. Để ta thay ngươi trả mối thù này. Không, không được. Hắn mang tiếng là anh trai mà nỡ gì chết em của mình. Nhất định hắn phải để tự tay tôi tiễn hắn về địa ngục. Oan nghiệt, đúng là oan nghiệt mà. Nữ quỷ cười lớn rồi dần dần tan biến trong màn đêm đen đặc. Đỉnh giật mình tỉnh dậy, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng rõ ràng cổ hắn đang rất đau. Đỉnh đưa tay lên sờ vào cổ mình, một ít bùn đất vẫn dính trên đó. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Đỉnh chắp tay quỳ gối trước cửa chòi lẩm bẩm: Tôi xin cô, tôi lạy cô, nếu tôi có làm gì thất lễ thì mong cô tha thứ cho tôi. Tôi cũng chỉ làm theo sự chỉ bảo của thằng Thạch thôi. Giờ nó cũng chết rồi, cô cứ tìm nó mà báo thù. Bỗng một bóng đen bất ngờ xuất hiện ở phía sau Đỉnh. Phải mất mấy giây thì Đỉnh mới nhận ra đó là giọng của Lão Thoan. Lão chạy ngay tới chỗ Đỉnh, lay vai Đỉnh hỏi dồn dập: Mày bảo ai chết? Thằng Thạch làm sao mà chết? Bộ xương khô đó hình như thần dữ của mà người ta hay nhắc tới. Nó vừa về đòi mạng của con với thằng Thạch. Nó kéo thằng Thạch đi đâu rồi con cũng không rõ. Dù đang hoảng loạn nhưng Đỉnh vẫn rất nhanh trí nghĩ ra cách đổ vấy cái chết của Thạch cho con nữ quỷ kia. Ngày mai người ta có tìm thấy xác của Thạch thì cũng là do con ác quỷ kia làm, chứ không liên quan gì đến hắn. Lão Thoan tỏ ra khó chịu trước những lời nói hoang đường của Đỉnh. Làm gì có ma quỷ nào ở đây cơ chứ? Chắc là thằng con trai ông lại uống rượu rồi lăn ra đâu ngủ rồi. Cái thằng nát rượu này lúc nào chả thế. Cứ được vài chén thì đâu nó cũng thành giường hết. Nhưng hôm nay lão thấy lo lắng quá, một cảm giác bất an cứ xâm chiếm tâm trí lão. Lão Thoan mới cuống quyết đi tìm con trai, linh cảm cho ông biết có điều gì đó không lành đang xảy ra ở đây. Lão chạy ra bờ hồ nước và cất tiếng gọi. Chợt lão nhìn thấy một bóng trắng đang đứng mấp mé ở bờ nước. Sao lại ra đây đứng hả Thạch? Sao không vào trong chòi mà ngủ? Con không vào được nữa đâu bố à. Con chết oan ức lắm. Đỉnh cũng chạy ra chỗ Lão Thoan đứng. Cái bóng trắng của Thạch mở dần rồi biến mất. Lão Thoan vội vàng chạy vào trong chòi. Lão dùng xẻng đào cái hũ vàng chôn tạm ở đấy lên. Lão suy tính, lão phải mang về nhà để rồi cho mỗi đứa con một ít. Chứ để ngoài đồi hoang rồi cắt cử chúng nó trồng thì cũng chẳng yên tâm. Thằng nào cũng chỉ biết đếm tiền, chắc chắn chúng sẽ cắn xé nhau để chiếm lấy cái số tiền ấy. Chứ bằng lão cứ giữ cả lấy, chỉ chắc thế nào thì tính sau. Lão Thoan cho chiếc bình ấy vào một cái bao tải. Đỉnh không ngăn cản. Hắn biết sáng mai khi cái tin Thạch bị chết đuối ở hồ điều hòa lan ra khắp làng thì công an có thể sẽ đến. Việc di chuyển chiếc bình vàng về nhà cũng là giải pháp hay. Tuy thế, phải biết Lão Thoan giấu ở đâu. Nếu sau này có vấn đề gì, Đỉnh còn có thể tùy cơ xử lý. Nghĩ vậy, hắn liền phụ ông chở chiếc bình về nhà trong đêm. Hai bố con cùng nhau hì hục đào một cái hố ngay sau nhà, rồi vùi chiếc bình xuống đó. Lão Thoan còn cẩn thận đổ đất cũ, cỏ và chỗ ngói cũ còn sót lại lên phía trên. Khi hai bố con hoàn thành công việc thì trời cũng đã sáng. Thành, vợ Thạch xót ruột quá nên đến nhà bố chồng để tìm. Anh Thạch đâu rồi bố ơi? Con thấy sốt ruột quá, đã chạy ra đồi sét đánh mà chẳng thấy ai ở đấy cả. Tối qua chỗ ấy uống rượu xong thì đi đâu đấy anh cũng không rõ nữa. Chắc lại tìm chỗ nào đó để ngồi cờ bạc rồi. Bây giờ mình cứ quay lại đồi sét đánh xem nó quay về chưa. Lão Thoan nói rồi dắt ngay chiếc xe máy cũ kỹ ra đi trước. Thành thấy bố chồng đi thì vội vã đi theo. Định không đi cùng bố và em dâu mà quay ngay về nhà. Hắn thừa biết bây giờ em trai đang ở dưới đáy hồ, thế nên cứ về tắm rửa đã. Như thế mọi việc sẽ chẳng liên quan gì đến hắn cả. Thành ra đến đồi sét đánh thì bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của chồng lờ mờ ở một góc hồ. Cô vội vã chạy ra và gọi chồng. Anh Thành ơi, anh đi đâu cả đêm thế? Tiếng gọi vừa dứt thì hình ảnh của Thạch cũng biến mất. Tim Thành đập loạn nhịp. Rõ ràng cô vừa nhìn thấy hình bóng của chồng mà, bây giờ lại không thấy đâu. Chợt, thi thể của Thạch nổi lên trên mặt nước rồi từ từ di chuyển vào phía Thành đứng. Khuôn mặt tím ngắt của Thạch nổi lên trên mặt nước, miệng mở ra như đang nhe răng cười. Cái cảnh tượng quá đỗi hãi hùng khiến Thành chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống ngất xỉu. Nghe tiếng hét của con dâu, Lão Thoan vội vàng chạy ra thì thấy thi thể con trai đang nổi ngay sát bờ hồ. Ông vội vàng nhảy xuống kéo con trai lên và gọi cho Định, Lam và Thế đến. Cái tin Thạch bị chết đuối khiến cả làng xôn xao. Ai cũng cho rằng đó là quả báo khi Lão Thoan đã cả gan phá đi cái miếu hoang được làm bằng đá kiên cố trên đồi sét đánh. Có người thì bảo rằng Thạch uống rượu quá say, đi ra bờ hồ vệ sinh rồi ngã xuống hồ chết đuối. Tất cả là do uống rượu quá chén. Cũng vì thế mà gia đình Lão Thoan không báo công an. Mọi người đều cuống cuồng chuẩn bị đám tang cho Thạch. Tuy nhiên, đêm hôm ấy lại xảy ra một việc khủng khiếp khác. Nó khiến cho mọi người không thể không tin có thế lực tâm linh nào đó đang trừng phạt gia đình Lão Thoan. Tối đó sau khi phường Bát Âm đã ra về, Lão Thoan cũng trở về nhà và chuẩn bị đi ngủ. Vợ lão đã mất từ lâu nên lão sống một mình. Vừa mở cửa ra, Lão Thoan sững người, ngã ngửa ra đất khi thấy Thạch đang đứng trong nhà, quần áo ướt sũng. Thạch, sao mày còn chết oan đi bố ạ? Chỉ vì cái hũ vàng bố chôn sau nhà thôi đấy. Còn có sống khổ thác thiền thì nói cho bố biết, làm sao mà con chết? Bố đi hỏi anh Định ấy sẽ biết vì sao con chết. Nhân ảnh của Thạch từ từ biến mất. Lão Thoan lúc ấy mới định thần lại. Lão cảm giác cái chết của Thạch có liên quan đến Định. Cái thằng trời đánh tham lam ấy chắc chắn đã làm ra cái chuyện động trời như thế này. Lão mới móc điện thoại gọi Định sang nhà. Mày bị tham lam, muốn chiếm cả cái bình vàng ấy, nên mới ra tay độc ác với em mày như thế. Tao phải báo công an, người ta điều tra để cho mày vào nhà đá. Lão lật đật đứng dậy định ra ngoài thì Định vòng tay giữ lão lại. Ông định giết tôi à? Định vừa nói vừa lấy tay kẹp thật chặt cổ của Lão Thoan. Lão Thoan giãy giụa một lúc rồi đổ cục xuống ngất lịm. Tưởng Lão Thoan đã chết, Định mới vội vàng đi kiếm một chiếc dây thừng. Định dùng chiếc dây buộc vào cột nhà rồi thõng dây vào cổ của Lão Thoan. Hắn lấy một cái ghế nhựa để nằm xuống đất, ngụy tạo như một vụ treo cổ tự tử. Lão Thoan bị người con trai đầu thòng dây vào cổ rồi treo lên trần nhà. Lão cố gắng giãy giụa một lúc thì đầu ngoẹo về một bên, cái lưỡi thè dài ra. Ngay sau cái hành động tội ác của mình, Định vội vàng quay trở lại đám tang của Thạch. Suốt đêm hôm ấy hắn sẽ chẳng đi đâu nữa. Như vậy thì hắn sẽ vô can với những chuyện xảy ra ở đây. Ít ra cũng có vợ Thạch làm chứng là hắn túc trực bên đám ma cả đêm không rời nửa bước. Vừa được tiếng là thương em, vừa tránh khỏi tai mắt nghi ngờ của pháp luật. 12 giờ đêm mọi người đã về hết. Mẹ con Thanh cũng gục đầu ngủ vì mệt mỏi bên cạnh linh cữu của chồng. Định thì vẫn cầm cái điếu cày ngồi ở sân nhà. Chợt hắn nhìn thấy một cô gái trẻ bước vào. Cô gái đó cầm trên tay một con dao đi thẳng về phía Định. Gần đến nơi, khuôn mặt xinh xắn của cô chợt biến đổi trở nên ghê rợn. Mái tóc đen láy rụng xuống từng mảng, đôi môi đỏ nứt toác, máu chảy đầm đìa. Nữ quỷ cầm dao lao thẳng tới đâm vào ngực của Định. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng rồi giật mình ngã ngửa về phía sau. Định hốt hoảng nhìn quanh, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Thì ra đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng ngực của Định đau nhói. Hắn vạch áo ra xem và hốt hoảng khi thấy một vết bầm tím rất rõ ràng như mũi dao đâm. Mày hãy để lại chiếc bình ở chỗ cũ. Nếu không, chỉ trong vòng 3 ngày nữa mày sẽ xuống địa ngục. Một tiếng nói như vọng về từ cõi thâm u. Cô gái ấy lại xuất hiện cùng với nhân ảnh mờ ảo của Lão Thoan và Thạch. Đôi mắt của họ nhìn Định đầy căm hờn. Bố ơi, Thạch ơi, thả lỗi cho con không cố ý đâu. Mày phải trả lại những gì không thuộc về mày. Hồn ma của nữ quỷ lại rít lên. Nó bất ngờ lao về phía trước. Hai tay của nữ quỷ bóp chặt lấy cổ của Định, làm hắn ngạt thở. Hắn càng cố đưa tay lên để gỡ ra thì cánh tay của nữ quỷ càng bóp chặt. Mắt Định lồi ra hằn những tia máu đỏ rực. Thế mới lao tới gỡ hai tay của Định khỏi cổ ra. Phải mất một lúc lâu thế mới gỡ được đôi bàn tay cứng ngắc của Định. Thì ra Thanh tỉnh dậy thấy Định tự tay bóp cổ mình đến nghẹt thở, vừa ú ớ van xin. Vì thế cô vội vàng gọi điện cho Thế đến. Thấy anh mình như vậy, Thế mới nhanh chóng lao vào. Phải vất vả lắm Thế mới kéo được tay của Định ra khỏi cổ hắn. Định ngất đi vì sợ hãi và kiệt sức. Khi hắn tỉnh lại, cả Lam cũng đã đến. Có chuyện gì với anh thế? Bộ hài cốt trong hố ấy là xác của thần dữ của. Nó vừa đe dọa và bắt anh phải trả lại cái hũ đó về chỗ cũ. Nếu không thì nó sẽ giết chết. Thế bây giờ cái hũ đó đâu rồi? Tối nay em đã tìm mà chưa thấy. Bố mang về chôn sau nhà rồi. Phải tìm thầy yểm bùa con quỷ ấy lại, để nó không có tác oai tác quái. Thế thì bây giờ mình phải sang nhà bố xử lý cái bình ấy trước. Bây giờ chú Thạch mất rồi thì mình chia ra làm 4 phần, mỗi bố con 1 phần. Các chú cứ đi trước đi, anh phải ngồi nghỉ một tí đã. Thế và Lam đi rồi, Định ngồi lặng lẽ trên chiếc bàn giữa sân nhà Thạch. Tiếng cả gáy vang dậy khắp nơi làm hắn cảm thấy nhẹ nhõm. Bây giờ không phải là lúc mà lũ quỷ tác oai tác quái nữa, hắn sẽ được an toàn. Chợt tiếng kêu gào của Thế và Lam vang lên bên nhà Lão Thoan. Định mỉm cười chua xót. Thế là vở kịch Lão Thoan tự tử của hắn đã hoàn thành. Bây giờ thì chẳng còn ai biết chỗ vàng ấy ở đâu nữa. Hai thằng em của hắn cũng chẳng có lý do gì để hỏi về chỗ vàng ấy. Đợi khi mọi chuyện yên ổn, hắn sẽ cuỗm toàn bộ số vàng đấy. Tiếng kêu của Thế và Lam đã khiến cho những người hàng xóm vội vàng chạy qua. Người ta nhanh chóng hạ lão xuống giường. Hai cái chết liên tiếp đến với gia đình Lão Thoan, khiến cho những đồn đoán về sự trừng phạt của thần linh vì tội phá chiếc miếu hoang càng có dịp bùng nổ. Dân làng đều cho rằng Lão Thoan đã xúc phạm đến thần linh nên bị trừng phạt. Lão Thoan cũng nhanh chóng được khâm liệm và đưa vào quan tài. Nhìn thi thể của bố được đưa vào trong quan tài, Định cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Tội ác của hắn sẽ chẳng một ai biết. Vì Lão Thoan ra đi bất ngờ nên việc mai táng cho Thạch phải hoãn lại. Hai cỗ quan tài đặt giữa nhà, Định không mảy may thương xót hay hối hận. Ngược lại, hắn cảm thấy may mắn vì mọi chuyện trở nên quá dễ dàng với hắn. Đình chỉ mong nhanh chóng đến sáng mai, khi hai chiếc quan tài ấy được chôn vùi xuống đất thì tội lỗi của hắn cũng sẽ mãi mãi được chôn theo. Đêm hôm ấy hắn về nhà ngủ chứ không ở nhà Thạch nữa. Hắn sợ một thế lực vô hình nào đó sẽ đến để hành hạ hắn như đêm hôm qua. Vừa mở cửa, Đình đã ngã ngửa ra khi nhìn thấy hình ảnh lão Thoan đang treo cổ lơ lửng trong phòng tắm nhà hắn. Đôi mắt lão lồi ra những tia máu giận dữ, lưỡi lão Thoan thè dài, tím ngắt. Bất chợt, chiếc dây treo cổ đứt xuống, lão Thoan đổ ập vào người Đình. Hắn cố gắng dùng cả chân và tay để đẩy lão ra, nhưng không được. Đình có cảm giác như có một khối nặng hàng tấn đang đè nặng xuống ngực mình. Loay hoay một lúc, Đình mới đứng dậy được. Hắn run rẩy mò tìm chỗ công tắc bật điện, thì bất ngờ sờ phải một vật gì đó ướt át. Đình ngước nhìn và kinh hãi rú lên khi trước mặt hắn là khuôn mặt ướt sũng nước của Thạch. Linh hồn của Thạch nhìn Đình đầy vẻ tức giận. Đôi tay lạnh ngắt, ướt nhèm của Thạch cứ giữ chặt tay của Đình khiến hắn không thể cử động. Nỗi sợ hãi kinh hoàng khiến Đình ngất lịm đi. Đến khoảng 2 giờ sáng Đình mới tỉnh lại. Xung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ. Điện đã được bật và Đình cũng đang nằm trên chiếc trường kỷ ở phòng khách. Đình lắc đầu vài cái và yên tâm cho rằng tất cả những thứ vừa trải qua chỉ là giấc mơ. Hắn cho rằng mình về nhưng mà mệt quá nằm tạm vào chiếc trường kỷ ngủ quên nên gặp ác mộng như vậy. Dù vậy, Đình cũng không dám tắt điện nữa. Cho rằng những thế lực từ cõi U Linh có lẽ rất sợ ánh sáng nên chỉ có thể tồn tại trong bóng tối. Vì thế, cứ có ánh sáng thì chắc chắn chẳng có thế lực nào có thể làm hại được Định. Tuy nhiên, Định không hiểu được rằng kẻ làm ác thì chắc chắn sẽ gặp trừng phạt nặng nề. Quy luật nhân quả của vũ trụ chẳng bao giờ chờ một ai. Thấy Định bỏ đi, Thế và Lam tỏ ra nghi ngờ. Giữa lúc cả bố và em trai mất đột ngột như thế, một mình Định lại đi về nhà. Chắc chắn phải có ẩn khúc gì đó. Có thể Định tranh thủ thời gian để biện thủ số vàng mà năm bố con đào được. Chỉ có hắn với lão Thoan là biết chỗ chôn vàng mới. Bây giờ lão Thoan chết rồi, nếu không giám sát Định chặt chẽ, rất có thể hắn sẽ giấu nhẹm số vàng ấy đi, thì Thế và Lam chỉ có thể trông theo thôi. Vì thế sau khi mọi người đã về hết, Thế và Lam chia nhau đi tìm kiếm khắp nhà lão Thoan, nhưng không thấy. Bỗng, cả hai bị thu hút bởi một vầng sáng tỏ ra từ phía sau nhà. Cả hai nhìn nhau tò mò, rồi như bị thứ ánh sáng đó cuốn lấy. Thế và Lam bước theo như kẻ bị thôi miên. Ra đến sau nhà, cả hai nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang vẫy họ đến gần. Còn chưa kịp định thần, nhân ảnh của cô gái bất chợt lướt nhanh đến chỗ hai người. Khuôn mặt xinh đẹp của cô gái bỗng nhiên vỡ vụn thành những mảnh xương thịt bầy nhầy rơi theo từng bước di chuyển của cô ta. Cả Thế và Lam đều hét lên kinh hãi. Tay cô ta túm chặt lấy cổ của Thế và Lam. Hai người ngã vật ra đất gần như cùng một lúc. Trả lại vàng về chỗ cũ cho tao, nếu không chúng mày sẽ chết. Tiếng nói của cô gái vọng lại từ cõi thâm u khiến Thế và Lam như bị đóng băng. Dù tâm trí cố gắng vùng vẫy, nhưng chân tay cứ cứng đơ, không thể cử động được. Xin cô tha lỗi, chúng tôi cũng không biết số vàng đó ở đâu. Đi hỏi thằng anh tham lam độc ác của chúng mày đi, chúng mày sẽ biết được sự thật. Nói rồi, hình ảnh người đàn bà kia bỗng dưng biến mất. Thế và Lam cuống cuồng đứng dậy định chạy vào trong nhà, thì lại nhìn thấy bóng dáng của Định. Nằm mãi không ngủ được, Định thấy lo vì hũ vàng vẫn để đằng sau nhà lão Thoan. Nhớ mày có ai đó đi đến đó dẫm lên bị tụt xuống. Họ tò mò bới lên xem thì hỏng hết. Thế nên hắn quyết định đến để đào lên. Cứ mang về để trong nhà mình là yên tâm nhất. Thấy Định đến, dù rất sợ nhưng Thế và Lam vẫn cố núp vào một bụi chuối gần đó. Họ biết anh trai của mình đến đây để lấy hũ vàng đó lên. Vì đã quá vội nên là Định cũng không để ý có sự xuất hiện của hai người em ở gần đó. Bất giác, Thế và Lam phải dùng tay che miệng khi lão Thoan treo lủng lẳng ngay trên đầu Định. Cái lưỡi tím ngắt của lão thò dài lơ lửng ngay trên đầu của Định. Đang hí húi đào, Định cũng thấy lạnh toát cả sống lưng. Hắn ngẩng lên thì bất ngờ nhìn thấy hình ảnh của lão Thoan. Còn bản bố, tất cả chỉ là tai nạn thôi, bố thả cho con đi. Định khẽ gào lên. Sau tiếng nói của Định có một tiếng nói khẽ khẽ như người bị chèn cổ họng, làm cả Thế và Lam sởn da gà. Mày ác quá Định à, mày dám giết chết bố với em để độc chiếm tất cả số vàng. Còn quỷ dữ của nó vẫn lởn vởn ở đây, dù mày có sống sót cũng chẳng có phúc mà hưởng đâu. Mày ác quá. Thế vùng đứng dậy, quên cả sợ hãi chạy đến. Bóng dáng của lão Thoan đã biến mất. Định bất ngờ vung cán xẻng lên đập vào đầu em rồi nhanh chóng bỏ chạy. Làm thấy vậy, liều mạng bế Thế đang bê bết máu trên đầu vào trong nhà. Cũng may cú đập của Định chỉ tạo ra một vết thương ngoài, nên Thế không bị nguy hiểm đến tính mạng. Lam và một số người nhà vừa đến vội vàng đưa Thế đi trạm y tế để điều trị vết thương. Chỉ một lúc sau, Thế cũng nhanh chóng tỉnh lại. Thế và Lam nhìn nhau đau đớn, cả hai đều cảm thấy khó xử. Nếu báo công an chắc chắn phải nói đến nguyên nhân dẫn tới hành động của Định. Như thế, số vàng mà anh em họ tìm được cũng sẽ phải xung vào công quỹ. Nhưng nếu không báo công an để Định giết chết cha và em trai lại được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì thật không thể chấp nhận được. Trong khi đó, Định trở về nhà trong tâm trạng hoang mang, sợ hãi đến cùng cực. Không phải vì nỗi ám ảnh mà hồn ma của cha và em trai cứ lởn vởn trước mặt, mà còn vì nỗi đau khi chỉ trong 2 ngày hắn đã giết chết 3 người thân yêu nhất trong gia đình. Định nghĩ rằng Thế cũng đã chết. Nỗi ân hận đau đớn khiến hắn không sao bình tĩnh được. Bất chợt, hình ảnh lão Thoan lại hiện ra mờ tỏ bên cạnh cửa sổ. Định quên cả sợ hãi, lao đến cửa sổ. Hắn cố với tay ra ngoài để níu lấy lão Thoan. Nhưng dù cố gắng thế nào, Định cũng không thể chạm vào nhân ảnh của bố. Lão Thoan không chửi bới, trách móc hắn nữa, mà chỉ nhìn Định bằng đôi mắt nửa như yêu thương, nửa như hờn trách. Bố ơi, con biết con sai rồi. Lẽ ra con không nên làm như thế. Bố tha thứ cho con nhé. Hồn ma của lão Thoan vẫn không nói gì mà chỉ lắc đầu. Hình ảnh ấy khiến Định càng thêm sợ hãi. Cả một đống vàng như thế cũng chẳng thể đổi lại một đêm yên bình cho hắn. Dù không bị hồn ma của bố và em trai quấy nhiễu mỗi đêm, thì lương tâm hắn cũng không thể sống thanh thản được. Tiền bạc lúc này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Bất chợt, nhân ảnh của Thạch cũng xuất hiện, đứng bên cạnh lão Thoan. Hai người ruột thịt ấy đã bị Định nhẫn tâm giết chết. Cái nhìn đầy oán trách của họ làm hắn như bị khổ hình. Đôi mắt ẩn ẩn nước của Định trở nên đanh lại. Hắn phải làm như vậy. Định đi lấy quyển vở của đứa con gái đang viết dở ra, hí hoáy viết. Viết xong, Định đứng dậy ra chuồng trâu, cởi một đoạn dây thừng dài và đem vào trong nhà. Hắn vắt dây lên sàn nhà. Ngày hôm sau, khi chuẩn bị đến giờ di quan của lão Thoan và Thạch, thì công an bất ngờ ập tới. Họ đề nghị và được gia đình cho phép pháp y thực hiện việc giải phẫu để tìm ra nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của lão Thoan và Thạch. Thì ra sau khi bàn bạc, Thế và Lam quyết định trình báo công an mọi việc. Ngay sau đó, người ta cũng tìm thấy Định đã treo cổ tự tử ở trong chính căn nhà của hắn. Ngay dưới chân Định là bức thư tuyệt mệnh. Trong thư, Định thừa nhận toàn bộ tội lỗi giết cha và em của mình, đồng thời chỉ chỗ đặt hũ vàng. Lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu niêm phong số tài sản mà cha con lão Thoan tìm được để mang đi. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt từ đầu câu chuyện đến bây giờ. Cũng xin cảm ơn tác giả Quốc Khánh đã gửi một câu chuyện rất hay và ý nghĩa về cho nhà ma. Quý vị có cảm nghĩ gì về câu chuyện này thì bình luận xuống bên dưới để chúng ta cùng nhau chia sẻ và trao đổi ý kiến nhé. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy Thuận và toàn bộ ekip nhé.